Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 597, toàn thắng. Diệp Sát dẫm lên tấm chắn liền thả người nhảy lên, sau đó tại không trung ra chân, 12 đường đàm thối. Diệp Sát hướng về phía trước nhảy ra, tại không trung liên tục đá chân, im lìm tại hai tên sứ đồ đi lại thân trên. Đem hai người đá bay ra ngoài. Tiếp lấy Diệp Sát gầm nhẹ một tiếng, một cái hổ vồ lần nữa hướng về phía trước xông ra, dồn đến đối phương trước mặt. Phanh, Diệp Sát liên tục ra quyền, đánh vào hai tên sứ đồ đi lại thân trên, đem người bước cho liên tục bại lui. Võ đạo chí tôn kỳ thực không tính là lực sát thương rất lớn năng lực, chủ yếu là vật lộn, quyền cước tàn nhẫn, nhưng Diệp Sát cũng không có cách. Long hóa đã dùng rồi, thần phạt mũi tên cũng không dùng đến. Thậm chí, liền vương lĩnh vực đều còn tại sử dụng hạn chế bên trong. Thi hoa cùng chất lỏng quái vật đều không thích hợp xuất hiện tại ga ra tầng ngầm. Cả hai thân hình quá khổng lồ, vạn nhất đem nơi này cho làm sập rồi, trực tiếp đem xe tải đạp nát. Mặt trong amoni perchlorat cương liệt dưỡng hóa tề nổ làm sao bây giờ? Diệp Sát dưới mắt có thể dựa vào cũng chỉ có võ đạo chí tôn rồi. Bất quá, Diệp Sát cũng không phải là không có biện pháp, chỉ là cần lấy tiến hành điều chỉnh. Sát thương không đủ cũng không phải là vấn đề lớn. Diệp Sát chuyên chọn đối phương chí mạng yếu hại ra tay là có thể rồi. Suy nghĩ giữa, Diệp Sát một bước nhảy ra, oanh ra một quyền, Diệp Sát trước người tên kia sứ đồ đi lại nhanh chóng lách mình né qua. Diệp Sát một quyền đánh vào phía sau xi măng cây cột trên, ngạnh sinh sinh liền đem kia xi măng cây cột cho đánh nát rồi một khối. Tiếp lấy Diệp Sát mãnh liệt chặn lại chân, liền đá trúng bên hông đối phương, đem người cho một cước đạp bay ra ngoài. Vương lực khôn tức thời xuất hiện, tại đối phương lui về phía sau trong nháy mắt, đột nhiên giơ lên tấm chắn, đính trụ phía sau của đối phương. Cơ hội, Diệp Sát con mắt sáng lên, nhanh chóng tay trái nhô ra, vảy tím đại mãng bóng mờ xuất hiện, cấp tốc quấn quanh lấy Diệp Sát cánh tay. Sau đó Diệp Sát liền một tay nắm được rồi đối phương cổ họng. Phốp, nương theo lấy một tiếng vang trầm, Diệp Sát tay trái mãnh liệt vừa dùng lực, liền trực tiếp từ đối phương cổ họng trên xé xuống một khối huyết nhục. Tên kia sứ đồ đi lại bưng bít lấy cổ họng không ngừng lui lại. Sau đó, bịch, một tiếng, trực tiếp đập vào rồi đất trên, thừa xuống tên kia sứ đồ đi lại không ngừng lui về phía sau. Nghĩ muốn kéo dài khoảng cách, lại trong nháy mắt này, mấy chuôi tiểu kiếm bỗng nhiên từ phía sau bay tới, đâm xuyên qua tên kia sứ đồ đi lại phía sau lưng. Tại tên kia sứ đồ đi lại thân trên đinh ra mấy đạo máu lỗ thủng. Lại là Hạ Du Nhiên cùng Diệp Nguyệt đã giải quyết rồi đối thủ của mình, chạy tới hỗ trợ. Đến tận đây, trận này chiến đấu đã coi như là cầm xuống. Thừa xuống sứ đồ đi lại chỉ có hai tên, trong đó một tên vẫn là trọng thương, đã bất lực tái chiến. Diệp Nguyệt hướng lấy Diệp Sát ra hiệu rồi một chút, dùng ánh mắt hỏi thăm hắn là không cần lấy thu hoạch công huân. Diệp Sát không quan trọng bày xuống tay nói, các ngươi phân a. Diệp Nguyệt cũng không khách khí, hướng lấy Hạ Du Nhiên cùng Vương Lực Khôn nói, các ngươi một người một cái. Hạ Du Nhiên mặc dù ra tay trước hết giết một cái, nhưng mặt sau một mực đang phụ trợ Diệp Nguyệt. Vương Lực Khôn liền càng không cần phải nói, bị đánh đến bây giờ, Diệp Nguyệt cũng đã rất hào phóng đem cuối cùng hai cái phân cho bọn họ. Đương nhiên, Nhiếp Phá kỳ thực cũng chỉ giết rồi một cái, nhưng người nào để hắn không ở đây, Diệp Sát cũng không có ý kiến gì. Sáu chút công huân mà thôi, hắn cũng không phải rất quan tâm. Lại nói coi như chia đều, hắn cũng cầm đủ chính mình kia một phần rồi. Ngược lại là thừa dịp này khe hở, Diệp Sát nghiên cứu một chút chiến công của mình, Trước mắt Diệp Sát Công Huân là đầu tiên đánh giết một tên sứ đồ đi lại. Mắt trước thoạt nhìn là không nhiều a biến hóa, chính là 3 điểm một người, nhưng tham chiến tựa hồ so sánh phức tạp, có ngoài định mức cấp cho 1 điểm, có 2 điểm, thậm chí còn có một cái không, 5 điểm, không biết rõ tính toán căn cứ là cái gì, chẳng lẽ là tạo thành tổn thương, hoặc là nói là tham chiến thời gian, thậm chí tần suất công kích cái gì. Diệp Sát nỉ non một câu, cảm giác chuyện này không tốt lắm thôi toán, cùng đánh giết một tên sứ đồ đi lại, cố định đạt được 3 điểm so ra, tham chiến tính toán công huân, hiển nhiên so sánh phức tạp, bất quá, chính là bởi vì phức tạp, cao có thấp có, ngược lại là ngăn cản sạch Diệp Sát lúc trước từng có ý nghĩ, chính là khắp thế giới chạy. Nơi nào có chiến đấu liền thò một chân vào, đánh xong lập tức chạy, có lẽ dạng này phương pháp hoàn toàn chính xác tính tham chiến. Nhưng xem chừng mỗi lần có thể lấy được không chấm một chút cũng không tệ rồi. Hoàn toàn là được không bù mất, huy, ngốc đứng lấy làm cái gì? Lúc này, Diệp Nguyệt âm thanh đem Diệp Sát gọi lấy lại tinh thần nói. Hỗ trợ a, Diệp Sát lấy lại tinh thần. Gật gật đầu, đi đến xe tải bên, trực tiếp đem khóa cho nạy ra rơi, đem container cửa mở ra sau, một hồi rét lạnh xương khí liền bừng lên, 3 chiếc xe tải đều là tự mang lãnh tàng quỹ, đem lãnh tàng quỹ cũng cậy mở sau, có thể nhìn thấy mặt trong có 10 cái rãnh, cắm đầy viên trụ hình kim loại bình, Diệp Nguyệt căn dặn nói, cẩn thận một chút. Mỗi cái rãnh đều có áp lực khóa, phòng ngừa kim loại bình lay động cùng va chạm, Diệp Sát đem áp lực phiệt cửa mở ra sau, liền đem kim loại bình rút ra. Ammoni perchlorate bình thường là dạng tinh thể, bất quá, những này ammoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tể hiển nhiên là xử lý qua. Là một bình chất lỏng, mỗi bình ước chừng 1.500 ml. Trong đó có 2 cái kim loại bình là tách rời thức. Miệng bình có cái rãnh. Bên trong là 5 cây ước chừng 200 ml ammoni perchlorate cương liệt dưỡng hóa tề. Mặt bên còn có khởi động chốt mở. Có lẽ là nội bộ có dẫn bạo trang bị. Diệp Sát hướng lấy những người khác bút cái. Ok, thủ thế. Sau đó nói, đồ vật không có vấn đề. Rút lui. Diệp Sát đem kim loại bình trực tiếp cắm rồi trở về. Giữ chặt áp lực phiệt. Sau đó chui vào xe tải ghế lái. Hạ Du Nhiên nhanh chóng chui vào chiếc thứ 2. Vương Lực Khôn thì là đi rồi thứ 3 chiếc. Xe tải rời đi ga ra tầng ngầm. Nhiếp Phá đột nhiên giống như quỷ mị vậy xuất hiện. Kéo ra ghế lái phụ. Trực tiếp ngồi tới. Nhiếp Phá nói. Đồ vật không có vấn đề à? Diệp Sát nói, không có vấn đề, đắc thủ, Nhiếp Phá gật gật đầu, không nói lời nào, xe tải thức bộ đàm bên trong truyền đến Diệp Nguyệt âm thanh nói. Hiện tại đi chỗ nào? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, về trước lúc trước chạm xăng dầu lại nói. Diệp Nguyệt nói, tốt, một đường lái xe rời đi nhà máy, thuận lấy đường cái thẳng đi, Nhiếp Phá rất cảnh giác. Cầm lấy đơn ống ống nhòm không ngừng quan sát đến 4 phía. Để tránh có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng hiển nhiên không có dư thừa sứ đồ đi lại. Mà lại, ngoại ô vị trí hoàn toàn chính xác người ở thưa thớt. Căn bản không người đến nơi này. Diệp Sát mấy người rất thuận lợi trở lại trạm xăng dầu. Đến trạm xăng dầu sau, Diệp Sát nhảy xuống xe nói. 30 bình ammoni perchlorate. Cương liệt dưỡng hóa tề, 5 người phân, vừa vặn mỗi người 6 bình, trong đó những cái kia cỡ nhỏ bình chứa ammoni perchlorate bom. Một người cầm 1 bình, thêm ra đến 1 bình, xem ai ăn thiệt thòi chút. Nhiếp Phá nói, ta muốn rồi a, đi, Diệp Sát vung xuống tay nói, cầm đồ vật a, Diệp Sát một bên nói lấy, một bên đem xe cửa cho kéo ra. Lại phát hiện không người động đậy, Diệp Sát ngẩn người, lập tức biểu lộ cũng bỗng nhiên biến khó coi rồi. Đám người lúc này mới ý thức tới một vấn đề. Đồ vật là cướp về rồi, nhưng này đồ vật xác thực xử lý không tốt, cũng không phải hướng trong ba lô bịt lại liền xong việc. Làm không tốt sẽ nổ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.